Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271, cho hay mở màn. Bắc Kỳ, Minh Phủ, Tại Nguyệt Diệu chính thức trở thành phủ quân sau. Hắn nội tâm tràn ngập rồi kiêu ngạo. Phần này chí cao vinh quang hắn thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhưng mà tại Cửu Diệu vực lớn, phủ quân chỉ có một cái. Có đại ca Tinh Diệu tồn tại, hắn mãi mãi cũng không có phần kia cơ hội. Nhưng hiện tại, hắn đạt được rồi khát vọng nhất địa vị, cũng đã nhận được cường đại thực lực. Giờ phút này Nguyệt Diệu nội tâm không thể nghi ngờ là bành trướng. Ở sau đó mấy ngày, Nguyệt Diệu thông qua lưu sách, tảng đá đám người thật tốt rồi giải rồi một phen Bắc Kỳ hiện giai đoạn tình huống. Bất quá rất nhanh có một vấn đề đưa tới rồi Nguyệt Diệu chú ý. Vậy liền là không ngừng từ phía đông Hoàng Tuyền vùng biển tập kích mà đến tử vong nhất tộc. Hiện giai đoạn các người chơi bởi vì Cửu Diệu vực lớn sự tình, trực tiếp từ bỏ rồi phía đông phòng thủ, dẫn đến tử vong nhất tộc không ngừng từ lưu ly bờ biển vọt tới. Đối Bắc Kỳ sinh thái tạo thành rồi không nhỏ phá hư. Nguyệt Diệu từ lưu sách trong miệng biết được, tử vong nhất tộc lại là Hải Vương thế lực. Này không khỏi để hắn cảm thấy 10 phần đau đầu. Bất quá đã nhưng hắn đã là Bắc Kỳ phủ quân rồi. Vấn đề này nhất định phải giải quyết. Nguyệt Diệu lúc này quyết định ra biển đi bái phỏng Hải Vương, hy vọng thông qua hiệp thương đem này chuyện hóa giải. Nhưng mà hắn không biết là đây chính là các người chơi nghĩ muốn thấy được. Hoang vu thảo nguyên phía tây biên cảnh, một chi do Nguyệt Diệu quân là chủ lực, người chơi cùng với những cái khác Bắc Kỳ thế lực làm phụ vật tư áp giải đội từ Cửu Diệu vực lớn phương hướng mà đến. Lần này hộ tống tại Nguyệt Diệu nói đến cực kỳ trọng yếu, bởi vì nhóm này vật tư là hắn tại Cửu Diệu toàn bộ gia sản. Này trong đó cũng bao gồm đông đảo chân bảo. Tại hắn trở thành Bắc Kỳ vương, cùng các huynh đệ triệt để tách ra sau, Nguyệt Diệu đương nhiên sẽ không đem những này chân bảo lại cất giữ tại Cửu Diệu, mà là lựa chọn đem nó mang về Bắc Kỳ. Mặc dù vật tư 10 phần trọng yếu, nhưng Nguyệt Diệu cũng không tự mình áp giải, bởi vì hắn không lo lắng chút nào sẽ xảy ra vấn đề. Hiện giai đoạn Cửu Diệu cùng Bắc Kỳ đều là người một nhà. Còn nữa nói người chơi, tảng đá chờ chung thế lực đều đã linh hồn hiệu chung với hắn. Căn bản không có khả năng phản bội, tại loại này gần như vạn vô nhất thất dưới tình huống. Nguyệt Diệu yên tâm ra biển đi rồi. 5 vạn hộ tống nhân viên dọc theo hoang vu thảo nguyên gần nhất khai ích một con đường hướng Minh Phủ phương hướng đi tới. Làm cho này lần hộ tống đội thống lĩnh quỷ tướng Phong Nha tầm mắt không ngừng liếc nhìn lấy phía trước, quan sát đến tình huống. Mặc dù lần này hộ tống có thể nói hết sức an toàn, dù sao Bắc Kỳ tất cả thế lực đã bị cầm xuống, căn bản không có khả năng phản bội. Bất quá hắn vẫn là được lấy phòng vạn nhất. Dựa theo Nguyệt Diệu nói tới, Bắc Kỳ trong tối khả năng còn có thế lực cũng không đối với hắn hiệu chung. Tại dọc theo con đường đi ra biên cảnh, đến chôn xương địa phương sau, phía trước tầm mắt trong nháy mắt khoáng đạt, mà Phong Nha trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao muốn mai phục nói, hoang vu thảo nguyên mảnh này cỏ dại rậm rạp khu vực mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên nguy hiểm của bọn họ trình độ giảm bớt. Liền tại Phong Nha phất tay ra hiệu phía sau đội ngũ đuổi kịp thời điểm, hoang vu thảo nguyên phương hướng lại truyền đến rồi nặng nề tiếng bước chân. Phong Nha liền vội vàng xoay người, hướng lấy hoang vu thảo nguyên phương hướng nhìn lại. Lập tức phát hiện rồi bụi cỏ dại bên trong vô số lắc lư bóng người đang không ngừng tiếp cận mà đến. Khi thấy rõ thân ảnh của bọn hắn sau, Phong Nha đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì những người này hắn rất quen thuộc, chính là Hỏa Diệu phủ quân thuộc hạ Hỏa Đồ chiến sĩ. Một màn này có thể đem Phong Nha dọa không nhẹ, vội vàng vỗ một cái dưới thân lăn lộn địa long, hướng lấy áp giải đội phía sau chạy như điên, đồng thời trong miệng hò hét, nhanh, Nguyệt Diệu quân hộ tống vật tư trở về, những người còn lại viên cùng ta yểm hộ vật tư rút lui khỏi. Tại Phong Nha xem ra, nhóm này vật liệu tầm quan trọng xa so với bọn hắn hộ vệ trọng yếu. Tự nhiên trước tiên cần phải bảo trụ nhóm này vật tư. Nhưng mà lúc này, phía trước chôn xương địa phương đại địa vết nứt bên trong cũng lần lượt toát ra đông đảo bóng. Người, bọn hắn không thể nghi ngờ ngoại lệ. Tất cả đều là hỏa diệu quân thuộc hạ hỏa đồ chiến sĩ. Lớn mật, đây là Nguyệt Diệu phủ quân vật tư. Các người đại lãnh chúa cùng nhà ta phủ quân chính là huynh đệ. Các người ai dám đoạn vật tư? Đối mặt từ bốn phương tám hướng bao vây mà đến hỏa đồ chiến sĩ. Phong Nha lúc này gầm thét. Lúc này Phong Nha trái tim phanh phanh trực nhảy. Nơi này tối thiểu nhất có mấy chục vạn hỏa đồ chiến sĩ. Nghĩ muốn đột vây ra ngoài tuyệt không phải là một chuyện đơn giản. Hắn chỉ hy vọng Nguyệt Diệu phủ quân tên tuổi có thể tạo được tác dụng. Kỳ thực Phong Nha tại hộ tống vật tư giữa đường cũng nghĩ qua rất nhiều bị cướp khả năng. Lại duy chỉ có không có nghĩ tới Nguyệt Diệu mấy vị thân huynh đệ sẽ xuất thủ. Huynh đệ liền không thể cướp sao? Lúc này, Hỏa Diệu quân một người cầm đầu thân mang lửa áo giáp khôi ngô nam tử sách đao từng bước áp sát tới. Nếu để cho Nguyệt Diệu phủ quân biết rõ, hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Phong Nha màu lệ nội gốc ra, tựa hồ muốn dùng cái này uy hiếp cướp bóc đội ngũ. Nếu như các ngươi chết rồi chẳng phải không có người biết. Lúc này Khôi Ngô nam tử đem chiến nhận hướng phía trước vung lên. Lập tức hỏa đồ quân chen chúc mà lên. Phong Nha thống lĩnh, ngươi trước rời đi, đi Minh phủ viện binh. Lúc này thân là hộ vệ đội một viên Trần Tử Vũ lúc này đối lấy Phong Nha gầm thét nói. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Bọn hắn muốn giết người diệt khẩu. Nhất định phải có người đem tin tức truyền trở về. Nơi này thực lực ngươi mạnh nhất. Có cơ hội nhất. Trần Tử Vũ một quyền nện lui rồi hai cái gần người mà đến hỏa đồ chiến sĩ sau hô nói. Phong Nha sâu nhìn rồi thoáng qua Trần Tử Vũ. Khẽ cắn răng. Quay người hướng Minh phủ phương hướng chạy như điên. Hắn có thể nhìn ra. Hỏa đồ quân lần này rõ ràng đến có chuẩn bị. Bọn hắn nghĩ muốn mang theo vật tư rút lui khỏi căn bản là không xuất hiện thực. Mà lại giờ phút này Phong Nha trong lòng có một cái ý nghĩ. Vậy liền là nhất định phải đem tin tức này truyền lại cho Nguyệt Diệu. Chạy đi đâu? Lúc này, hỏa đồ quân dẫn đầu Khôi Ngô nam tử thả người nhảy lên. Hướng lấy Phong Nha đánh tới. Phong Nha thấy thế. Lúc này quay người, trong tay trường thương trên trọn, ngăn trở rồi bổ chém mà đến thế công, vây quanh hắn, đừng để hắn chạy rồi, hôm nay một tái cũng không thể đi. Theo lấy hắn lời nói, bốn phía hỏa đồ chiến sĩ toàn bộ chen chúc mà đến, đem Phong Nha gắt gao vây khốn tại rồi nội bộ. Đối mặt một màn này, Phong Nha đưa tay mãnh liệt mà vỗ một cái dưới thân lăn lộn địa long. Sau đó trường thương giơ lên, nghĩ muốn giết ra một đầu đường đi đến, nhưng mà lăn lộn địa long mới lao ra hơn 10 mét. Liền tại dày đặc công kích xuống ầm vang ngã trên đất. Ngay tiếp theo Phong Nha cũng bị ném đi rồi ra ngoài. Đối mặt vô cùng hỏa đồ chiến sĩ, Phong Nha liều chết chống cản, không ngừng chém giết địch đến. Nhưng mà nghĩ muốn đột vây tiến lên lại là căn bản là không có cách làm được. Liền tại lúc này, Trần Tử Vũ xuất lĩnh người chơi cùng thụ yêu sau này phương liều chết mà đến. Quả thực là dựa vào lượng lớn nhân viên hy sinh xé rách ra rồi một đầu lỗ hổng cùng Phong Nha hợp. Thành hợp lại cùng nhau. Phong Nha thống lĩnh, chúng ta cho ngươi mở đường. Chạy, nhất định phải đi ra ngoài. Tốt. Phong Nha trong lòng có chút cảm động, nhưng vẫn là không chút do dự đáp ứng xuống. Ở ngươi chơi nhóm trợ giúp xuống, Phong Nha một đường đột tiến, coi như tại hắn tức sẽ đột vây ra vòng vây thời điểm. cái kia hỏa đồ quân đầu lĩnh lại cản tại rồi bọn hắn trước mặt. Đừng hòng chạy, cút ngay, hai người giao thủ lần nữa. Liền tại lúc này, Trần Tử Vũ tại khu vực giọng nói Tần Đạo hô nói. Đại gia diễn tốt cuối cùng một đợt, lên, giúp hắn trốn xa, theo lấy Trần Tử Vũ lời nói. Còn sót lại các người chơi điên rồi vậy tiến lên bốn phía công hỏa đồ thống lĩnh. Dùng mệnh vì phong nha kéo dài thời gian, trợ hắn trốn xa, không có hỏa đồ đầu lĩnh ngăn cản, từ bao vây bên trong thoát ly phong nha đầu cũng không dám về. Một đường hướng lấy Minh Phủ chạy như điên, đừng để hắn chạy rồi, đuổi theo cho ta. Lúc này hỏa đồ thống lĩnh tại chém giết người chơi đồng thời gầm thét nói. Lập tức, một số lớn hỏa đồ quân chiến sĩ từ vòng vây bên trong phân ra. Hướng lấy chính đang phi nước đại phong nha đuổi sát mà đi. Phong nha thấy thế, chạy nhanh hơn, bởi vì hắn biết rõ nếu như lại rơi vào vây quanh nói. Hắn tuyệt không còn sống trở về khả năng. Tại phong nha chạy xa sau, hỏa đồ thống lĩnh bỗng nhiên đối tử chính diện đánh tới Trần Tử Vũ khoát tay chặn lại. Ngừng ngừng ngừng, không sai biệt lắm được rồi. Còn chặt, tin hay không ta đánh trả rồi. Nói lấy, hỏa đồ thống lĩnh thân hình dần dần phát sinh cải biến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.